xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2301 ngân nguyệt tế ca một chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 1.000 đậu cho phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. 94 liệu thu thập tiến độ 18% cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 80%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ. Tính gộp lại hai cái thân phận mảnh vỡ. Phải chăng xem xét nhìn thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Thân phận mảnh vỡ 7. Thể trọng 71kg thân phận mảnh vỡ 8. An Hiểu Dương cầm sơ tranh. À! Liền biết là dạng này, vương bát đàn cách này cẩu vật. Tại sao lại mắng nó truyền tống bắt đầu? Sơ tranh còn không có mở mắt. Cảm giác đầu tiên chính là nóng. Phảng phất tại lò nướng bên trong. Làn da đều nhanh nổ tung. Mà khi nàng mở mắt ra, liền phát hiện mình thân ở trong biển lửa. Bốn phương tám hướng. Không có bất kỳ cái gì đường lui. Nàng lúc này nằm dạp trên mặt đất. Mặc trên người đồng phục. Ngực vô cùng đau đớn. Quần áo lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là có chút ướt át. Rời khỏi nơi này trước quan trọng nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được ấm bạc thẻ người tốt một chương. Ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Thẻ người tốt tại tiểu tỷ tỷ trên lầu cái thứ tư phòng họp. Mời tiểu tỷ tỷ mau chóng tiến về. Sơ tranh. Ta đạp ngựa hiện tại tự cứu cũng không kịp. Còn muốn đi cứu thẻ người tốt làm sao không gặp có người tới cứu cứu ta, hắn là phải chết sao, kia ngược lại sẽ không. Bất quá sẽ hủy dung đây này. Tiểu tỷ tỷ nếu như không ngại cũng không cần cố ý đi cứu đây này. Dù sao cũng không phải ta cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Thẻ người tốt đẹp như thế. Sao có thể hủy dung? Sơ tranh từ dưới đất đứng lên. Nơi này chính là một gian phòng họp. Cái bàn đều là chất gỗ. Trên mặt đất còn có rất nhiều tàn mát giấy chất sách. Cái này bốc cháy có thể không nhanh sao? Mà lại sơ tranh còn ngửi thấy một chút xăng hương vị. Đây là có người cố ý phóng hỏa khói đặc cuồn cuộn. Sơ tranh bịt lại miệng mũi tìm đường ra ngoài. Sơ tranh xông ra phòng họp, bên ngoài là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, không có những kiến trúc khác, cũng không có ánh đèn. Đây là nơi quái dược gì tê. Sơ tranh đau đến càng phát ra lợi hại, giống là cái gì tại hướng ra thịt bên trong chui. Bốn phía không người, sơ tranh trực tiếp kéo ra quần áo xem xét. Chỗ ngực làn da giống như bị axit ăn mòn qua, máu thịt be bét. Sơ tranh. Thân thể này là làm cái gì? Sơ tranh kéo lên quần áo tìm tới trên bậc thang lâu. Hành lang hai bên đều là phòng họp. Nhìn qua cũng không chỉ bốn gian. Cho nên thẻ người tốt là ở bên trái vẫn là bên phải? Vương giả hào lúc này hoàn toàn giả chết. Sơ tranh. Tẩu vật sơ tranh dựa vào trực giác tuyển bên phải. Nhưng đáng tiếc trực giác có đôi khi cũng không chuẩn. Bên phải không có. Vừa rồi tầng này vẫn chỉ là khói đặc. Không có minh họa. Sơ tranh trở lại đầu bậc thang. Ngọn lửa vừa vặn đốt đi lên. Sơ tranh lập tức hướng bên trái tìm. Cái thứ tư phòng họp. Thứ tư. Sơ tranh đếm tới bốn, tại cửa ra vào mơ hồ trông thấy có người nằm nghiêng ở phòng họp bục giảng vị trí. Sơ tranh đến gần trong phòng họp. Đáy lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là tiến lên. Muốn đem người kia lật tới xem một chút. Nàng vừa vươn tay còn không có đụng phải đối phương. Người kia đột nhiên xoay người, hướng phía nàng bắn một phát súng. Sơ tranh vừa rồi thì có chỗ cảnh giác. Đối phương nổ súng trong nháy mắt. Nàng liền lách mình tránh đi. Nhưng mà đối phương đánh cũng không phải là đạn. Đồ chơi kia bay đến giữa không trung trực tiếp nổ tung, bột phấn tán tại trong khói dày đặc. Sơ tranh không biết là cái gì, chỉ có thể cấp tốc lui lại, dùng sợi bạc đem đồ vật ngăn trở. Bột phấn dần dần tiêu tán trong không khí, sơ tranh hướng trên giảng đài nhìn lại, người kia hồng hộc thở phì phò. Vừa rồi một thương kia chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Lúc này không có khí lực lại nổ phát súng thứ hai. Sơ tranh. Sách sơ tranh nhấc chân đem bên cạnh cái bàn đạp tới. Cái bàn nện ở kia trên thân người. Phúc một tiếng, cơ thể hơi run rẩy hai lần, không có động tĩnh. Sơ tranh đá văng ra cái bàn, xoay người nghĩ nhặt đối phương súng. Ngón tay vừa đụng phải đồ chơi kia. Chính là một trận tư tư âm thanh. Sơ Tranh đột nhiên buông tay ra, đầu ngón tay đã bị đốt bị thương. Sơ Tranh lại nhìn kia súng cũng cảm thấy không thích hợp, đây là ngân mà lại tạo hình cùng phổ thông không giống nhau lắm. Sơ Tranh đưa tay che ngực. Được rồi, trước tìm thẻ người tốt. Trong phòng học cuồn cuộn khói đặc, căn bản thấy không rõ. Rắc, có âm thanh từ phòng học phía sau cùng truyền đến, Sơ Tranh thấy không rõ đường, chỉ có thể sờ lấy hướng phía sau đi. Một đống rối bời cái bàn bên trong, Sơ Tranh thật vất vả mò tới người. Sơ Tranh vừa lục lọi giữ chặt đối phương thủ đoạn. Trên cổ tay chính là đau xót. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hàm răng của đối phương đâm rách làn da. Huyết dịch chảy ra. Sơ Tranh. Cỏ Sơ Tranh hất ra người. Ngươi cắn ta làm gì trong khói dày đặc. Rất nhỏ tiếng ho khan về sau. Nam Hải Nhi hơi thở mong manh âm thanh âm vang lên. Ngươi muốn giết ta sao, ta cứu ngươi. Sơ Tranh tức giận. Không cho phép lại cắn ta, ta đạp ngựa đều không biết mình là cái gì. Ngươi liền dám cắn. Sơ Tranh đem người kéo qua. Bao phủ tiến sợi bạc vòng ra khu vực an toàn bên trong. Nam Hải Nhi vừa rồi cắn nàng chỉ sợ cũng là hao hết sau cùng khí lực. Lúc này cơ hồ là mềm mại yếu đuối tựa ở Sơ Tranh trong ngực. Nguyên chủ là một con huyết tộc. Bất quá chỉ là tính cách có chút làm. Một ngày không bồi dưỡng toàn thân không thoải mái. Gây không ít phiền phức. Cũng may thân phận nàng tôn quý, có người cho nàng thu thập cuộc diện rối rắm. Nguyên chủ vốn nên ỷ vào gia tộc mình thế lực, làm trời làm đất xuống dưới. Sự tình chuyển biến tại nguyên chủ chỗ trường học chuyển trường tới một cách gọi Côi Lam nữ sinh. Côi Lam cũng là huyết tộc. Vẫn là điển hình thánh mẫu. Xem ai đều muốn cứu. Cũng mặc kệ đối phương có thể hay không cứu. Nguyên chủ tự nhiên cùng Côi Lam bất hòa. Bất quá Côi Lam trời sinh lương thiện. Tự nhiên tất cả chuyện sai lầm cuối cùng đều trở thành làm trời làm nguyên chủ nổi. Nguyên chủ cuối cùng cơ hồ là bị Côi Lam cho hố chết. Một chữ thảm. Sơ Tranh mở mắt ra, trước hết nhất lọt vào trong tầm mắt chính là treo ở chân trời trong sáng sáng tỏ ánh trăng. Tròn như mâm ngọc. Ánh trăng vầy khắp mặt đất. Toàn bộ thế giới đều trải lên một tầng ngân sương. Mãn Nguyệt, ngươi, ngươi không sao chứ? Thanh âm rất nhỏ kéo về Sơ Tranh suy nghĩ. Sơ Tranh lần theo thanh âm nhìn sang. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh. Áo sơ mi trắng đặt ở trong quần. Trên mặt mặc dù dính vết bẩn. Nhưng vẫn như cũ không thể che hết thiếu niên thật đẹp xinh đẹp mặt mày. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Chậm chạp nhớ tới mình đem hắn từ đám cháy bên trong cứu ra về sau. Mang theo hắn đi rồi một khoảng cách. Thân thể thật sự là nhìn không được. Ngươi làm sao không có chạy. Ra không được. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Há, ngươi muốn chạy à. Thiếu niên mím môi không nói. Xấu hổ chừng Sơ Tranh một chút. Cố ý bộ hắn Sơ Tranh nằm không nhúc nhích. Nàng thân thể này thật sự là không có khí lực gì. Chuyện lần này cũng phải từ Côi Lam nói. Côi Lam không biết nơi nào rước lấy mấy con người sói. Người sói cùng huyết tộc là thù truyền kiếp. Gặp mặt không đánh nhau chết sống. Đều không có ý tứ nói mình là thù truyền kiếp. Người sói biết được Côi Lam là huyết tộc tự nhiên là đuổi sát không buông. Thế nhưng là không biết vì cái gì, người sói liên tiếp chết mấy cái. Cái này nổi không hiểu thấu liền chụp đến nguyên chủ trên đầu. Còn có người sói nói tận mắt nhìn thấy nàng hành hung. Muốn giết nàng báo thù. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2302 ngân nguyệt tế ca hai chân thành cảm ơn giao phơ đề cử một nguyệt phiếu. Sau đó ngay tại lúc này cái này gốc giả. Nguyên chủ bị người sói đuổi đến phiền phức vô cùng. Muốn chơi chết đối phương. Đang đuổi giết trên đường trông thấy Côi Lam lén lén lút lút. Cho nên liền theo Côi Lam đến tòa kia vứt bỏ trường học. Sau đó nguyên chủ là ở chỗ này trước tao ngộ người sói tập kích, sau đó lại bị chạy đến huyết liệp vây tông. Huyết liệp chuyên môn săn giết huyết tộc nhân loại, bởi vì có huyết tộc tồn tại, mới có huyết liệp cái nghề nghiệp này. Huyết liệp có chuẩn bị mà đến, nếu như không phải nguyên chủ cơ linh đoán chừng phải bàn giao ở nơi đó. Nguyên chủ vụng trộm dưỡng thương hồi lâu, các loại sau khi trở về, vừa vặn trông thấy Côi Lam bên người nhiều một cái nam sinh. Nguyên chủ hoài nghi nam sinh kia là cái người sói, thế nhưng là nàng ai cũng không tin. Đều cảm thấy nàng là tại nói hưu nói vượn, cách nào người sói dám to gan như vậy, hướng huyết tộc bên người góp. Mà lại bọn họ cũng không phát hiện, người sói không có khả năng ẩn đến tốt như vậy. Nguyên chủ hoài nghi không phải là không có nguyên nhân. Nàng theo dõi Côi Lam thời điểm, trông thấy nàng cùng một cách nam sinh tụ hợp. Chẳng qua là không thấy rõ mặt nàng liền bị người sói tập kích. Thời gian bây giờ tuyến đúng lúc là nguyên chủ tại vứt bỏ sân trường bị tập kích sau. Ban đầu tập kích nàng chính là người sói, về sau huyết liệt tới, người sói liền chạy. Nguyên chủ cùng huyết liệt đánh thời điểm. Từ những người kia đôi câu vài lời bên trong biết được. Bọn họ là đến tìm một cái người sói. Nói cách khác, nàng hoàn toàn là nằm thương. Huyết liệt đoán chừng cho là nàng chết rồi, rót xăng chuẩn bị triệt để thiêu chết nàng. Có thể là muốn đuổi theo bọn họ lúc đầu mục tiêu đều không có lưu lại chờ lấy. Như vậy vấn đề tới. Sơ Tranh nhìn về phía ngồi ở một bên thiếu niên, hắn làm sao lại ở nơi đó? Sơ Tranh quay đầu hỏi, ngươi là người sao? Đúng, đúng a. Ấm Bạch rất kỳ quái Sơ Tranh vì cái gì hỏi vấn đề này, ngươi. Ngươi không phải sao? Sơ Tranh rách ra hạ miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Ấm Bạch con ngươi hơi co lại. Hai tay chống đất về sau chuyển thanh âm mang theo chút ít thanh âm rung động. Ngươi. Ngươi là hấp huyết dược ngươi. Biết huyết tộc. Trường học có quan hệ với hấp huyết dược truyền thuyết. Thiếu niên sắc mặt trắng bịch. Từ phòng học lúc đi ra. Bốn phía tất cả đều là lửa. Nàng trực tiếp từ cao như vậy địa phương nhảy xuống. Khẳng định không phải là người ngươi. Ngươi muốn. Ăn ta sao Sơ Tranh, ai nói cho ngươi huyết tộc ăn thịt người? Ấm Bạch nuốt một ngụm nước bọt, giống như không ăn thịt người. Thế nhưng là hút máu a. Kia không phải là phải chết sao? Ta tạm thời còn không có ý nghĩ kia. Sơ Tranh vươn tay, dìu ta đứng lên. Ấm Bạch núp ở nơi hẻo lánh bất động, toàn thân cao thấp đều viết kháng cự. Nhanh lên! Sơ Tranh không kiên nhẫn, bằng không thì hiện tại liền cắn chết ngươi. Ấm Bạch sắc mặt biến hóa, đáy lòng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn chống đất chuyển đến Sơ Tranh bên cạnh. Nhưng là hắn không có đỡ Sơ Tranh đứng lên, mà là nhỏ giọng hỏi. Ta nghe lời ngươi. Ngươi liền không cắn ta sao? Đương nhiên. Thiếu niên mục mang sợ hãi cùng khiếp ý. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh một hồi lâu. Lựa chọn tin tưởng nàng. Vậy tốt a. Hắn đưa tay đem Sơ Tranh nâng đỡ. Sơ Tranh ánh mắt có chút dọc theo đi, trông thấy còn có ánh lửa kiến trúc. Cái này ngôi trường học nghe nói trước kia là cái gì trường học cai nghiện internet, chuyên môn chọn loại này dã ngoại hoang vu. Về sau bị lộ ra toàn bộ trường học liền hoang phế. Sơ Tranh, rời khỏi nơi này trước. A nha. Ấm Bạc thanh âm có loại vi diệu thanh âm rung động, có một loại để cho người ta muốn tiếp tục hù dọa hắn xúc động. Ấm Bạc nhìn qua nho nhỏ. Thế nhưng là đứng lên. Thân cao so Sơ Tranh còn hơi cao một chút. Vì nàng cũng rất nhẹ nhàng. Ấm Bạc quay đầu dò xét bốn phía. Không có trông thấy bất luận cái gì đường. Cuối cùng vẫn là lựa chọn hỏi Sơ Tranh. Chúng ta hướng. Hướng chỗ nào? Sơ Tranh phân biệt phía dưới hướng. Dựa theo nguyên chủ ký ức. Chỉ cách phương hướng. Từ bên kia đi. Đi thêm vài phút đồng hồ đã nhìn thấy đường. Lên đường thuận tiện đi rất nhiều. Bốn phía yên tĩnh. Ánh trăng bóp méo bóng cây quang tại hai bên. Giống dương nanh múa vuốt quái vật. Ngao ngô nơi xa mơ hồ có sói tiếng rên truyền đến. Có sói. Ấm Bạc nhìn quanh hai bên. Vội vã cuống cuồng. Ngươi. Ngươi có nghe hay không? Gặp xa đâu, sợ cái gì? Sơ Tranh tầm mắt đều không ngẩng một chút, nói không chừng là hớt ki. Ấm Bạch cảm thấy thanh âm kia không giống như là hớt ki. Mà lại loại địa phương này. Làm sao lại có hớt ki? Có thể là Sơ Tranh quá chấn định. Mang theo Ấm Bạch cũng không có khẩn trương như vậy. Ngươi không sợ sao Sơ Tranh? Ta là huyết tộc. Ta sợ cái gì? Ấm Bạch nhớ tới cái này gốc xạ, lưng cứng đờ, nàng cũng không phải là người. tiếng sói tru rất nhanh yên tĩnh xuống dưới. Ấm Bạch cũng không có lên tiếng. Hai người theo hoang phế đã lâu đường lát đá đi ra ngoài. Sơ Tranh cảm giác ngực nơi đó vô cùng đau đớn, kia hẳn là bị thủy ngân hoặc là vật gì khác tổn thương. Sơ Tranh thay đổi vị trí sự chú ý của mình, ngươi làm sao một người ở đâu? Ấm Bạch cúi thấp đầu, ta. Bạn bè nói ở nơi đó gặp mặt, cho nên ta là ở chỗ này chờ. Bạn bè, ân, Ấm Bạch gật gật đầu. Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy cái gì? Ấm nghĩ vô ích nghĩ. Nói, chúng ta đến ngủ thiếp đi. Về sau nghe thấy có âm thanh, ta coi là bạn của ta tới, liền định ra ngoài. Thế nhưng là ta còn không có ra ngoài, liền gặp người. Sau đó ta giống như, Ấm Bạch đột nhiên đưa tay mò xuống cổ. Sơ Tranh nghe không có tiếng, quay đầu nhìn hắn, thiếu niên một tay sờ lấy cổ vị trí, nhìn qua có chút mờ mịt. Thế nào? Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Ấm Bạch trên cổ, đầu ngón tay hắn phía dưới tựa hồ có hai cái dấu răng. Sơ Tranh đem hắn tay lấy ra, hai cái rõ ràng dấu răng khắc ở thiếu niên trắng nón trên cổ. Sơ Tranh trong trí nhớ đột nhiên tuôn ra mấy cái hình tượng. Nàng bị huyết liệt làm bị thương, trốn vào trong kiến trúc, trong bóng đêm đụng cái trước người. Nguyên chủ là không hút máu người. Dù sao làm thời đại mới huyết tộc. Làm có thể, nhưng là phải làm một cái thức ăn chay chủ nghĩa. Thế nhưng là lúc ấy nàng bị thương nghiêm trọng, liền không lo nổi nhiều như vậy. Nguyên chủ lúc ấy cũng coi là đối phương là huyết liệt người, vậy thì càng không có như vậy lo lắng. Song song cảm giác nguy cơ từ Sơ Tranh đáy lòng bay lên, thẻ người tốt nếu là biết hắn bị ta cắn. Còn đến mức nào? Không đúng, đây không phải ta làm ra á? Thế nhưng là ta hiện tại dùng thân thể này a. Sơ Tranh cẩn thận hỏi, sau đó thế nào ta không nhớ rõ. Ấm Bạch ngoẹo đầu nhìn nàng, ta lại tỉnh lại chỉ nghe thấy thanh âm của ngươi. Sơ Tranh bỗng dưng thở phào, không nhớ rõ là tốt rồi, không nhớ rõ là tốt rồi. Dạng này a. Sơ Tranh làm bộ gật đầu, tiếp tục đi thôi. Ồ, Sơ Tranh không nói thêm nữa, thật lòng đi đường. Hai người đi ra tiểu lộ, lên đường cái. Nơi này khoảng cách thành thị còn có không sai biệt lắm nửa giờ cao tốc, đi trở về đi có chút không thực tế. Sơ Tranh nhìn xem ngẫu nhiên đi ngang qua xe. Trước mò xuống trên thân. Xác định nguyên chủ không mang tiền bao một loại đồ vật. Chỉ có thể chuyển hướng Ấm Bạch. Ngươi có mang tiền sao? Ấm Bạch tại trong túi quần sờ lên. Lấy ra một chương 50 cùng mấy cái đồng. Có chút ngượng ngùng. Liền. Nhiều như vậy. Tiểu tiên nữ đâu đâu lật cho ngươi xem, cứ như vậy nhiều bản thảo. Tiểu thiên sứ đâu đâu lật cho ngươi xem, cứ như vậy nhiều phiếu. Tiểu tiên nữ bên kia đâu đâu còn có, ta nhìn thấy tiểu thiên sứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2303 ngân nguyệt tế ca ba chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu vương bát đản chính là như thế cầu tặng. Lúc này già chết. 50 đồng tiền căn bản không đủ để cho người ta hơn nửa đêm bốc lên nguy hiểm chở bọn họ về thành chỗ lấy cuối cùng. Gặp người hảo tâm. Sơ Tranh chỗ ở không thể trở về đi, trước đó cũng bởi vì người sói tập kích làm không nhỏ phá hư bị khiếu nại. Đây không phải cách tùy chỗ đánh nhau thời đại. Huyết tộc cũng phải tuân thủ nhân loại pháp luật. Mà tại không có tiền tình huống dưới, Ấm Bạch gặp nàng tựa hồ không có đi, chủ động nói ra có thể đi nhà hắn. Dù sao đều là mình thẻ người tốt. Thiếp thân bảo hộ một chút cũng không có gì mà ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là như vậy, cho nên Sơ Tranh vui sướng đi theo Ấm Bạch về nhà. Ấm Bạch gặp Sơ Tranh tình huống không tốt lắm, rất sảng khoái đồng ý trước mang nàng trở về. Thật sự không đi bệnh viện? Ấm Bạch có điểm muộn nghi, ngươi nhìn qua thật không tốt. Ngươi là muốn ta được đưa vào phòng thí nghiệm cắt miếng. Thật xin lỗi, ta đã quên ngươi không phải là người. Ấm Bạch mau từ thảm dưới đáy xuất ra chìa khóa mở cửa. Sơ Tranh. Hiện tại còn cái chìa khóa đặt ở dưới mặt thảm. Đứa nhỏ này tâm là lớn bao nhiêu, phòng ở rất rộng rãi. Từ bố cục cùng trong phòng đồ vật đến xem. Hẳn không phải là Ấm Bạch một người ở. Cha mẹ ta mấy ngày nay tăng ca đều sẽ không trở về, ngươi không cần lo lắng. Ấm Bạch chủ động giải thích. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Ấm Bạch rất là cẩn thận viện sơ tranh đến phòng khách tòa hạ, ta có thể hỗ trợ cái gì sao không cần. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ấm Bạch không quá yên tâm. Thật sự không cần sao vậy, ngươi muốn ăn cái gì sao? Sơ tranh lộ ra răng nanh. Ngươi muốn hiến máu? Ấm Bạch đứng ở bên cạnh, xoắn suýt nắm vuốt vạt áo. Cuối cùng không thèm đếm xỉa bình thường. Như thế ta sẽ chết sao? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Cái này thẻ người tốt làm sao mập sự tình? Sơ tranh thu hồi răng nanh, khoát khoát tay. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Ấm Bạch muốn để Sơ Tranh đi gian phòng, Sơ Tranh cự tuyệt, rất kiên quyết biểu thị phòng khách liền rất tốt. Sơ Tranh đem Ấm Bạch đuổi trở về phòng. Lại các loại trong chốc lát, trong phòng không có thanh âm. Sơ Tranh lúc này mới cầm quần áo chút bỏ, xem xét ngực tổn thương. Đây là bị chuyên môn đối phó huyết tộc vũ khí gây thương tích. Mặc dù có Vương Bát Đản cam đoan thân thể này sẽ không chết, thế nhưng là thương thế kia bất chỉ cũng sẽ không tốt. Sơ Tranh đưa tay án lấy cái trán, ngược lại ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà. Một hồi lâu, nàng ngồi xuống đem thứ ở trên thân đều tìm ra. Có một cái điện thoại di động, một cái châm ngực, một sợi dây chuyền, còn có một viên đuôi giới. Trừ đó ra cũng không có thứ khác. Không biết cái nào là đạo cụ. Sơ Tranh đem đồ vật bày ra trên bàn, quyết định sáng mai để thẻ người tốt đều sờ một chút. Nàng định dùng điện thoại liên hệ hạ cho nguyên chủ thu thập cuộc diện rối rắm người, kết quả phát hiện không có điện. Tại gian phòng tìm một vòng cũng không tìm được sạc pin, Sơ Tranh đành phải ngồi trở lại trên ghế salon. Đợi ngày mai hỏi một chút thẻ người tốt tốt. Sơ Tranh lũng lấy quần áo, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì có thương tích trong người, Sơ Tranh dĩ nhiên thật sự ngủ thiếp đi. Sơ Tranh là bị nồi bát bầu bồn va chạm thanh âm đánh thức, trong phòng màn cửa đều kéo đen kịt. Sơ Tranh nhìn xem trong phòng khách đồng hồ, 9 giờ sáng, tê. Sơ Tranh thở hốc vì kinh ngạc, vết thương nơi đó càng đau, liền giống với có người tại vết thương sát muối. Đừng để ta bắt được hung thủ, quá đạp ngựa đau. Phòng bếp cửa bị đẩy ra. Thiếu niên xuyên lông xù con thỏ liên thể áo ngủ ra. Đằng sau trên mũ còn rũ cụt lấy hai cái tai đó. Ngươi đã tỉnh. Thiếu niên trong tay bưng lấy đĩa. Con ngươi sáng lấp lánh. Ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Sơ Tranh đem ánh mắt từ trên người thiếu niên rời. Đây là cái gì phạm quy cách ăn mặc ta không sao? Sơ Tranh cứng rắn về một câu, lại chỉ vào cái bàn, giúp ta cầm xuống đồ trên bàn. Ồ nha! Ấm Bạch hoàn toàn không nghi hoặc vì cái gì cách nàng gần như vậy. Còn muốn hắn tới bắt. Nghe lời đem đồ trên bàn đưa cho nàng. Cũng không có đề kỳ. Sơ Tranh đem đồ vật thu lại. Ngươi có sạc phim sao? Có. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm. Con thỏ nhỏ cấp tốc trở về phòng. Sơ Tranh còn không có từ con thỏ nhỏ dụ hoạt bên trong lấy lại tinh thần. Con thỏ nhỏ đã nhu thuận đứng ở trước mặt nàng. Cái này ngươi nhìn xem. Có thể chứ? Sơ Tranh thử dưới, có thể nạp điện. Có thể. Vậy là tốt rồi. Con thỏ nhỏ lộ ra một cách nhu thuận lại nụ cười thỏa mãn. Giống như có thể giúp đỡ nàng một tay. Là một kiện rất tốt sự tình. Sơ Tranh có chút chịu không được hắn cái dạng này. Ánh mắt xê dịch về nơi khác. Chóp mũi ngửi được kỳ quái hương vị. Thứ gì tiêu rồi? A Ấm Bạch kinh hô một tiếng. Một trận gió giống như xông vào phòng bếp. Tận lực bồi tiếp một trận đùng bang làm động tĩnh. Sơ Tranh. Ấm Bạch một hồi lâu mới từ phòng bếp ra, trong tay bưng tiêu trứng gà. Cái kia. Ngươi không ăn điểm tâm à? Không ăn. Nàng kỳ thật có chút đói, thế nhưng là nàng muốn ăn cũng không phải những vật này. Vậy ta ăn. Ấm Bạch giọng nói kia, giống như nơi này là nhà khác. Ân. Sơ Tranh dừng một cái, đều sắc tiêu, ngươi còn ăn? Thế nhưng là trong nhà chỉ có cái này một quả trứng gà. Ấm Bạch nhỏ giọng nói, mà lại lãng phí đồ ăn không đúng, nó còn có thể ăn. Được thôi. Sơ Tranh chịu đựng ngực đau. Đi đến bàn ăn bên kia. Ngồi vào Ấm Bạch bên cạnh. Ngươi không sợ ta? Ấm Bạch có chút ngây thơ mà nói. Ngươi nói sẽ không tổn thương ta à? Sơ Tranh một tay bám lấy cằm, làm sao ngươi biết ta không phải gạt ngươi? Ấm Bạch tay run một cái, trên mặt dần dần có vẻ sợ hãi, thế nhưng là ngươi đáp ứng ta, sẽ không. Tốt, lừa ngươi. Sơ Tranh sợ Ấm Bạch một hồi sợ quá khóc, tranh thủ thời gian dừng lại, ta gọi Sơ Tranh. Ta biết ngươi. Ấm Bạch miễn cưỡng cười cười, ngươi là trường học danh nhân. Sơ Tranh sững sờ. Nhớ tới Ấm Bạch trước đó mặc quần áo, tựa như là trường học nam sinh đồng phục. Chỉ bất quá hắn không có mặc áo khoác thôi. Ta gọi Ấm Bạch. Thiếu niên thấp giọng báo tên của mình, ngươi nên không biết ta. Nguyên chủ xác thực không biết hắn. Không quá lớn đến đẹp mắt như vậy. Ở trường học không có điểm nổi tiếng hiện tại quen biết. Ấm Bạch có thể là mới vừa rồi bị Sơ Tranh hù đến, hai ba lần giải quyết xong bữa sáng, ôm đĩa tiến vào phòng bếp. Sơ Tranh thừa dịp hắn rửa chén thời điểm tiến toilet chuẩn bị tẩy cách mặt, nhìn lại mình một chút dáng dấp ra sao. Huyết tộc tướng mạo đều phát triển, nguyên chủ càng là ở trong người nổi bật. Nguyên chủ là phương Tây huyết tộc, nhưng là dung mạo của nàng cũng không phải là hoàn toàn người phương Tây dáng vẻ. Càng giống là hỗn huyết. Sơ Tranh đối tấm gương tìm nửa ngày, đối với mình hình dạng có chút hài lòng. Sơ Tranh tẩy cái tay chuẩn bị ra ngoài, còn không có bước ra cửa, con thỏ nhỏ đột nhiên hoảng hoảng trương trương chạy tới, không nói lời gì đưa nàng đẩy trở về, cũng đóng cửa lại. Sơ Tranh, làm gì thẻ người tốt lần này như thế chủ động sao? Ấm Bạch dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu Sơ Tranh không cần nói. Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người đi vào rồi. Tư liệu thu thập tiến độ 18%, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2304 ngân nguyệt tế ca 4 chân thành cảm ơn men men đai đan đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh nhíu mày. Ánh mắt từ hai người tiếp xúc địa phương lần lượt lướt qua. Cuối cùng rơi vào Ấm Bạc chế trụ trên tay của nàng. Ấm Bạch vừa vặn chụp lấy cổ tay nàng, trên cổ tay buộc lên một đầu màu đen dây lụa. Dây lụa dán vào thủ đoạn. Hệ nơi cổ tay cũng không có cảm giác gì. Còn bị ốm tay áo chặn. Nàng sờ thời điểm không có sờ đến gì vật. Đem nó cho không để ý đến. Tiểu Bạch người bên ngoài tựa hồ đang gọi Ấm Bạch. Mẹ! Ấm Bạch ra hiệu Sơ Tranh chớ có lên tiếng, đối cổng lên tiếng. Tiếng bước chân từ gian phòng bên kia hướng phía bên này tới. Tiếp lấy mang theo điểm hiền lành thanh âm tại toilet bên ngoài vang lên. Ngươi làm sao chả không có đi học ngày hôm nay cuối tuần? Ấm Bạch nói. Ôi, nhìn ta cái này đầu óc, nhớ xóa. Ấm Bạch đối với lần này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Ngày không phải đã nói hai ngày mới trở về sao? Ta trở về cầm ít đồ. Người bên ngoài cộc cộc trở về phòng. Một lát sau một lần nữa ra. Gõ cửa một cái. Ngươi tại sao vẫn chưa ra ta? Ta bụng không thoải mái. Bệnh làm sao làm khó chịu sao? Nếu không mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem không có không có. Ấm Bạch vội vàng nói, chính là ăn hỏng đồ vật, ngài bận rộn đi thôi. Người bên ngoài trần chờ hả? Vậy được rồi. Nếu là thật khó chịu, nhất định phải đi bệnh viện nhìn. Ngươi tiền còn đủ sao? Đủ. Sơ Tranh nhìn hắn. Trên người hắn không phải chỉ còn lại 50 khối? Ấm Bạch đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Có chút chột dạ cúi đầu xuống. Ấm Bạch mẫu thân lại căn dặn hắn vài câu, cái này mới rời khỏi. Chờ bên ngoài khôi phục yên tĩnh, Ấm Bạch có chút thở phào, cái kia. Mẹ ta nếu là trông thấy ngươi có thể sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên. Thật có lỗi à. Không có việc gì. Ấm Bạch hậu chi hậu giác mình còn lôi kéo Sơ Tranh, hắn tranh thủ thời gian buông ra, thật xin lỗi. Sơ Tranh cổ tay khẽ đảo kéo tay hắn cổ tay. Ấm Bạch cả kinh về sau vừa lui cả người đều dán tại cửa phòng rửa tay bên trên. Ngươi! Sơ Tranh mặt không thay đổi gỡ xuống trên cổ tay dây lụa, hệ đến Ấm Bạch trên cổ tay. Làm cảm ơn ngươi thu lưu ta lễ vật. Sơ Tranh nói, muốn một mực mang theo, không cho phép lấy xuống. A, tặng lễ vật còn muốn cưỡng chế người khác mang theo sao? Nào có dạng này. Có nghe thấy không? Nghe, nghe thấy được. Con thỏ nhỏ đoán chừng là bị Sơ Tranh kia lạnh như băng giọng điệu hù đến, trong thanh âm lại mang tới thanh âm rung động. Sơ Tranh đem ma chảo vươn hướng đầu hắn, hao hao nhìn qua có chút mềm tóc. Xác thực rất mềm. Sơ Tranh hao hai lần. Đầu ngón tay theo hắn gương mặt. Rơi vào bên cạnh trên cổ. Ấm ở hắn khiêu động động mạch. Có chút ép xuống. Ngươi nếu dám lấy xuống. Ngươi biết hậu quả. Ấm bạch thân thể cứng ngắc cách đầu nhỏ thẳng điểm. Lòng bàn tay hạ khiêu động mạch máu. Lúc này lộ ra dụ hoạt mùi thơm ngát. Sơ Tranh thậm chí có thể cảm giác được hắn mạch máu hạ lưu động huyết dịch. Sơ Tranh đầu ngón tay giống như bị kim đâm một chút. Cấp tốc thu tay lại. Ngươi chỉ phải nghe lời. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ấm bạch tiếp tục gật đầu. Ra ngoài đi. Tốt tốt. Ấm bạch mở ra cửa phòng rửa tay. Vừa đi ra ngoài ấm bạch bị cả phòng chứng mắt chiếu sáng đến mở mắt không ra. Có thể là vừa rồi hắn mụ mụ kéo ra. Hắn dùng tay ngăn cản ánh sáng tranh thủ thời gian chạy đến bên cửa sổ đem màn cửa kéo lên. Ta không có như vậy sợ ánh sáng. Sơ Tranh nói. Chúng ta dạng này huyết tộc chỉ có mới sinh con non đặc biệt sợ ánh nắng. Chỉ cần không ở ánh nắng thời gian dài bảo chiếu. Bình thường sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên Sơ Tranh trong miệng chúng ta dạng này là chỉ giống nàng như thế thuần huyết loại. Huyết tộc của hắn yêu nguyên đến tuân theo cách này pháp tắc. Cách này. Dạng này a. Sơ Tranh ngờ vực. Huyết tộc thật tồn tại. Ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc người bình thường phản có nên hay không là như thế này a. Ấm bạch khuôn mặt nhỏ bỗng dưng nghiêm túc. Tại sao muốn kinh ngạc trên thế giới tồn tại rất nhiều thứ chúng ta không biết. Sơ Tranh. Được thôi. Đây không phải người bình thường. Sơ Tranh liên hệ với nguyên chủ người chờ bọn hắn đến đón mình. Sơ Tranh cũng không biết mình dưỡng thương được bao lâu cho nên cho ấm bạch lưu lại phương thức liên lạc. Có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi không đi học trường học sao? Ấm bạch cầm tờ giấy thận trọng hỏi. Tạm thời không đi được. Nguyên chủ lúc trước dưỡng thương có thể là dùng không kém nhiều thời gian một tháng. Nàng hay là dùng thân thể này. Chỉ sợ cũng kém không nhiều. Ồ! Ấm bạch đem Sơ Tranh đưa đến dưới lầu. Sơ Tranh người liền đợi ở bên ngoài. Tất cả mọi người chống đỡ màu đen dù. Lúc này ánh nắng vừa vặn. Cảnh tượng này nhìn có chút cổ quái. Đi ngang qua người dồn dập đi vòng. Ấm bạch đưa mắt nhìn Sơ Tranh lên xe, hướng về phía xe phất tay. Thân thể của hắn đi về phía trước hai bước. Chân đạp ánh nắng cùng bóng ma đường ranh giới bên trên. Lại từ từ thu hồi lại. Thối lui đến bên trong. Hình như có chút khó chịu ôm cánh tay. Đưa mắt nhìn Sơ Tranh xe rời đi. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Sơ Tranh trên xe đem ấm bạch tư liệu từ Vương Bát Đản nơi đó muốn một phần. Ấm bạch gia cảnh coi như giàu có. Cha mẹ khỏe mạnh. Thế nhưng là cha mẹ tình cảm cũng không khá lắm. Hai người còn thường xuyên không ở nhà. Hai người cũng quan tâm ấm bạch. Có thể càng nhiều thời điểm là dùng vật chất thỏa mãn hắn. Mà ấm bạch tính cách càng là lương thiện đến có chút quá đầu. Hắn ai nói lời đều tin. Quả thực giống như là Côi Lam phục chế phẩm. Bất quá khác biệt chính là Côi Lam lương thiện kiểu gì cũng sẽ cho người khác mang đến phiền phức. Có thể ấm bạch lương thiện cuối cùng gặp nạn tổng là chính hắn. Sơ Tranh cảm thấy vậy nơi nào là lương thiện. Kia căn bản chính là ngốc. Ấm bạch cha mẹ cho hắn không ít tiền sinh hoạt. Điều này sẽ đưa đến ấm bạch ở trường học thường xuyên bị người xem như dê béo. Mà ấm bạch lại là loại kia tính cách có thể tưởng tượng ra hắn gặp phải đều là những người nào. Tiến vào hiện tại học tập trường học về sau. Hắn rất nhanh liền bị người để mắt tới. Đần độn đem người làm bằng hữu. Người ta lại chỉ là coi hắn là tiểu đệ sai xử. Thuận tiện từ trên người hắn làm ít tiền. Lần này hắn bị lừa đến kia giã ngoại hoang vu, sau đó gặp gỡ đại họa, bị thiêu hủy nửa gương mặt. Từ khi sự kiện kia về sau, ấm bạch không muốn gặp người, tính cách cũng vượt dần dần cổ quái. Về tới trường học, cũng là bị người chỉ điểm điểm, xem như quái vật. Ngược lại không nói có bao nhiêu người tính thực chất khi dễ hắn. Thế nhưng là những cái kia ngôn luận, ánh mắt, với hắn mà nói đều là một loại bạo lực. Chỗ lấy cuối cùng đi lên hắc hóa đường. Gặp gỡ đại hỏa là ngoài ý muốn, bất quá những người kia đem ấm bạc lừa gạt đến loại địa phương kia đi. Chỉ sợ cũng không có an cái gì hảo tâm. A Duyệt đi tra một chút ấm bạc bằng hữu bên cạnh đều là ai. Sơ Tranh phân phó người phía trước. A Duyệt nghi hoặc, tiểu thư, ấm bạc là vừa mới cái kia thiếu niên. Được rồi. A Duyệt dừng một chút, lại nói, tiểu thư, ngài lần bị thương này là chuyện gì xảy ra, gặp người sói cùng huyết liệt. A Duyệt nhíu mày. Huyết liệt những tên kia khó chơi cực kỳ, bị bọn họ để mắt tới có thể liền phiền toái. Chúng ta cũng không có trêu chọc bọn hắn. Càng không có trái với quy tắc. Bọn họ làm sao lại để mắt tới tiểu thư, chẳng lẽ lại tiểu thư vùng trộm đã làm gì? Ngấm lại tiểu thư kia làm trời làm đất tính tình thật là có khả năng. Tiểu thư không bằng về trước trong tộc dưỡng thương. A Duyệt lập tức đưa ra đề nghị. Mục tiêu của bọn hắn không phải ta. Sơ Tranh khoát khoát tay, ta không quay về. Thẻ người tốt còn ở nơi này đâu, nàng sao có thể đi đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2305 ngân nguyệt tế ca năm chân thành cảm ơn Mai Hô An đề cử 4 nguyệt phiếu. Đúng rồi. Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Côi Lam. Côi Lam là trước kia cùng tiểu thư lên xung đột con kia đông phương huyết tộc, chính là nàng. A Duyệt trần chờ hạ. Tiểu thư. Nàng hiện tại là duy nhất đông phương huyết tộc. Huyết tộc liên minh bên kia nói. Đây chính là chân quý bảo hộ động vật. Chúng ta nhìn một chút A Sơ Tranh. Đúng. Làm đông phương hiện có duy nhất đông phương huyết tộc Côi Lam, đây chính là cấp bậc quốc bảo chân quý bảo hộ động vật. Sơ Tranh, ta lại không nói muốn làm gì, chỉ là để ngươi nhìn chằm chằm hắn. A Duyệt. Tốt. Ngươi để nhìn chằm chằm ý tứ. Không phải liền là muốn đồng thủ sao? Huyết tộc liên minh nếu là biết. Bẩm báo thân vương nơi đó đi. Tiểu thư có thể có quả ngon để ăn trăng tròn. Vùng ngoại thành ẩn tại lưng chừng núi bên trong biệt thự. Sơ Tranh tựa ở bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời treo trăng tròn. Dĩ nhiên nuôi một tháng tổn thương. Tiểu thư, ngài mới đặt trước cái đám kia đồ sứ đã đến. A Duyệt đứng tại cửa ra vào. Thả nhà kho. Nhà kho đã không buông được. Gần nhất tiểu thư như bị điên mua sắm. Huyết tộc tích lũy tài phú nhiều vô số kể. Những vật này đương nhiên không tính là gì. Thế nhưng là ngài mua được ép nhà kho là mấy cái ý tứ A, vậy liền lại mua cái nhà kho. Tiểu thư là ở đây dưỡng thương nghẹn sinh ra sai lầm sao? Được rồi, ta cái này cũng làm người ta đi làm. Làm tận tụy thuộc hạ, A Duyệt không dám hỏi nhiều. Sơ Tranh chuyển trở về trong phòng. Từ trên mặt bàn quơ lấy một bình im sữa chua hộp. Cắm vào ống hút. Cắn hít hai cái. Côi Lam gần nhất đang làm cái gì? Mỗi ngày đi học. Tan học. Cùng bạn học cùng một chỗ dạo phố. Đều là tiểu nữ môn sinh hay làm sự tình. Không có gì thường gì. Bên người không nhiều người nào A Duyệt như thế có. Có một cái gọi là ký nhất nam sinh, nửa tháng trước xuất hiện còn làm thủ tục nhập học. Ký nhất. Đây chính là Côi Lam bên người kia con người sói. Sơ Tranh. Ngươi có phát hiện gì không? A Duyệt lắc đầu. Nam sinh kia sau khi xuất hiện. Cũng không có gì thường của hắn. Sơ Tranh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý vị không rõ bao mà nói, ngày hôm nay trăng tròn. Ân. A Duyệt đi theo nhìn ra ngoài, tiểu thư có cái gì kỳ quái sao? Đi trường học nhìn xem. Lúc này A Duyệt kinh ngạc. Đi. A Duyệt nhớ hắn nhà tiểu thư dưỡng thương lâu như vậy. Là được ra ngoài lưu lưu cong. Trường học cũng không nguy hiểm. Vậy liền. Đi thôi. Nguyên chủ học tập chính là một chỗ tư nhân đại học. Hoàn toàn là dựa theo quý tộc chế tạo. Trường học chiếm diện tích cực lớn. Lúc này bóng đêm càng thâm, trong trường học không có một ai. Sơ Tranh cùng A Duyệt leo tường tiến cửa trường. A Duyệt cũng nghĩ không ra. Trực tiếp để cho người ta mở cửa từ cửa chính tiến không được sao? Vì sao cần phải leo tường? Sơ Tranh chụp hạ y phục bên trên vụn cỏ. Hai tay sao túi. Hướng trong trường học đi. A Duyệt nhìn hai bên một chút, đuổi theo sát. Nguyên chủ trong trí nhớ. Tại nàng sau khi bị thương cái thứ nhất trăng tròn. Trường học rất nhiều người nghe thấy được sói tru. Không chỉ có như thế. Còn có người phát hiện Bắc trận quán bị phá hư. Phía trên xuất hiện rất sâu trào ấm. Bất quá chuyện này là nguyên chủ về sau nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nàng đi Bắc Trận Quán xem xét thời điểm, nơi đó đã sớm đã sửa xong. Cho nên chuyện này đến cùng phải hay không thật sự. Hiện tại chính là công bố đáp án thời điểm, nếu quả như thật có sói. Vậy khẳng định cùng cái kia gọi ký nhất thoát không được quan hệ. Làm một ưu tú huyết tộc, sao có thể tha thứ có thù truyền kiếp địch nhân tại mình dưới mí mắt nhảy đát đâu, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt đâu. Ngươi nha chính là nuốt không trôi mình bị tức đi. Bắc Trần Quán là trường học so góc vắng vẻ một cái trần quán. Bởi vì khoảng cách các cái địa phương đều rất xa. Đi người liền ít. Sơ Tranh dựa theo bảng hướng dẫn tản bộ đến Bắc Trần Quán phủ cận. A Huyệt tiểu thư, chúng ta đến nơi đây nhìn cái gì? Sơ Tranh nhìn Hớp Kỳ. Hớp Kỳ A Huyệt gãi gãi đầu. Trường học còn có thể nuôi Hớp Kỳ tiểu thư lúc nào thích chó rồi ngao. A Huyệt đột nhiên nghe thấy như thế một tiếng, toàn thân mau đều nổ. Thật sự có chó không phải? Đây không phải chó sủa. Thanh âm từ Bắc Trần Quán phương hướng truyền tới. Bọn họ lúc này khoảng cách Bắc Trần Quán còn có mấy chục mét khoảng cách. A Huyệt cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia, tiểu thư có thể là người sói. Ân, đi qua nhìn một chút. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh đến giống như đối diện có chỉ Hớp Kỳ quá khứ sờ đầu một cái. A Huyệt ngẫm lại hắn cùng tiểu thư nhà mình sức chiến đấu. Được rồi, tiểu thư tổn thương vừa vặn, sức chiến đấu giảm phân nửa. Bất quá coi như thật sự gặp gỡ người sói, chỉ cần không thành đàn, vậy liền không có. A Huyệt suy nghĩ còn không rơi xuống, liền gặp Bắc Trận Quán bên kia đột nhiên nhảy ra hai con sói. Tiếp theo là hai cái người sói từ trận quán phía trên nhảy xuống. Chuẩn xác mà nói là ngã xuống trên đồng cỏ lăn hai vòng. A Huyệt, cái này cái gì vận khí tiểu thư, không thể tới. A Huyệt lập tức ngăn lại Sơ Tranh. Người sói đại khái đối với huyết tộc có một loại sự nhạy cảm trời sinh. Sơ Tranh cùng A Huyệt còn không có tới gần. Hai con sói dẫn đầu quay đầu nhìn qua. Quẳng xuống đất hai con người sói đứng lên. To lớn xóa tung cái đuôi rủ xuống tại sau lưng. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh ánh mắt rơi ở tại bọn hắn kia to lớn xóa tung cái đuôi bên trên, nhìn qua có điểm tâm động. Người sói giáp mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Huyết tộc người sói ấp hỏi đồng bạn. Làm sao bây giờ, lời này rồi cùng có đánh hay không một cái ý tứ. Người sói giáp hướng Bắc Trần trong quán nhìn một chút, bây giờ cùng huyết tộc động thủ chính là phức tạp. Người sói giáp đề cao âm lượng. Huyết tộc ở đây làm cái gì? A Huyệt tiến lên một bước, thay Sơ Tranh lên tiếng. Người sói ở đây làm cái gì? Người sói giáp trầm mặc dưới, cùng A Huyệt thương lượng. Ngày hôm nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Mọi người riêng phần mình xử lý riêng phần mình sự tình. A Huyệt kỳ thật cũng không muốn đánh. Đối diện hiện tại thì có hai con người sói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn bên trong hẳn là còn có. Cái này nếu là đánh nhau ăn thiệt thòi nhưng chính là bọn họ. Tiểu thư tổn thương vừa vặn cũng không thể bị thương nữa, bằng không thì hắn liền phải bị phạt. Nhưng là A Huyệt cũng không thể làm chủ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Có đánh hay không còn phải nhìn tiểu thư. Sơ Tranh không hứng thú cùng người sói đánh nhau. Nàng không có rảnh rỗi như vậy. Cho nên chỉ là vung xuống tay. Biểu thị mình không sẽ động thủ. Người sói mặc dù tương đối lo lắng huyết tộc thành tín độ. Thế nhưng là bọn họ có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước tin tưởng. Hai con người sói mang theo kia hai con sói rất mau trở lại trình diện trong quán. Đi vào nhìn một cái. Tiểu thư không phải nói không đánh sao, chỉ là nhìn xem. Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Sơ Tranh dẫn đầu đi vào bên trong, A Huyệt im ắng a một chút chạy chậm đến đuổi theo. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ hỏi. A Huyệt, ngươi nói người sói làm tiêu bản được hay không? A Huyệt kém chút một đầu đụng vào trên cửa. Tiểu thư, ngài vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Hắn vẫn là tranh thủ thời gian gọi người đi. Tiểu thư bộ dạng này, thấy thế nào cũng là muốn gây sự à? Sơ Tranh, nó cái đuôi rất lớn. Cần phải gìn giữ đại lão nhân vật giả thiết. Sơ Tranh chỗ nào có thể nói như vậy. Tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Ta tùy tiện nói một chút. A Duyệt. A Duyệt tranh thủ thời gian phát tin tức ra ngoài, khiến người khác tới chi viện. A Duyệt, ta muốn không chịu nổi tranh ra, là nam nhân không thể nói không được. A Duyệt, bỏ phiếu ta còn có thể tẩu một cầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2306 ngân nguyệt tế ca 6 trận quán phần lớn cửa đều giam giữ. Sơ tranh cùng A Duyệt đi vào bên trong một trận bóng rổ. Trên sân bóng rổ đã đổ xuống một nhóm lớn. Sói. Ngọa tào A Duyệt trông thấy nhiều như vậy sói thật sự là nhìn không được bảo nói tục. Cái này đạp ngựa là tiến vào ổ sói đi lúc này còn đứng lấy chỉ có mấy cái người sói. Cùng ở giữa nhất xuyên đồng phục nữ sinh. Cùng bên người nàng cách mới nhìn qua kia bị thương không nhẹ nam sinh. Đó phải là Côi Lam cùng Ký Nhất. Ký Nhất. Đem đồ vật giao ra người sói đem hai người vây quanh. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của chúng ta Ký Nhất che chở Côi Lam. Ta không có bắt các ngươi đồ vật ngươi còn dám rảo biện người sói giận dữ. Trong tộc làm sao lại nuôi ra ngươi như thế một con bạc nhãn lang bây giờ ngươi còn cấu kết huyết tộc Ký Nhất một mực chắc chắn. Ta nói ta không có lấy sơ tranh vé vào chỗ cao nhất trên lan can. Nhìn xem phía dưới bởi vì không thể thỏa thuận. Lần nữa động tay người sói. Ký Nhất hẳn là bị thương, khắp nơi đều là sơ hở. Côi Lam mặc dù giúp hắn, nhưng đáng tiếc tác dụng không lớn. Côi Lam cũng không quá sẽ đánh đỡ. Thậm chí có đôi khi còn sẽ bởi vì sợ, xáo trộn Ký Nhất kế hoạch dẫn đến hắn bị người sói làm bị thương. Côi Lam làm duy nhất Đông Phương huyết tộc. Có thể trưởng thành đến lớn như vậy. Còn không có bị người ta tóm lấy cắt miếng. Thật là cái kỳ tích. Sơ tranh Côi Lam ánh mắt liếc qua quét đến phía trên có người. Lập tức phất tay. Sơ tranh. Cứu mạng Côi Lam kia một hô. Dưới đáy người sói. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sơ tranh. Lại là huyết tộc kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bọn lang nhân trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Sơ tranh. Ta chỉ là đến xem hớp kia, ta là vô tội, các ngươi như thế nhìn ta làm gì nha các ngươi tiếp tục. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh cho thấy lập trường, ta không nâng cùng chuyện của các ngươi. Vừa rồi ở bên ngoài cùng với sơ tranh đánh qua đối mặt người sói giáp. Lập tức tiến đến đồng bạn bên người. Vừa rồi chúng ta gặp được nàng. Nàng xác thực không có đồng thủ. Sơ tranh, ngươi. Sao có thể thấy chết không cứu Côi Lam lo lắng hô to, chúng ta không là bạn bè sao sơ tranh. Giúp ngươi có nổi bạn bè nguyên chủ làm sao lại không có đánh chết ngươi người bạn này đâu người sói trong đội ngũ đột nhiên có người nói. Nàng chính là cái kia gọi sơ tranh huyết tộc ai chúng ta chết những huyên đệ kia. Chính là nàng giết chính là nàng a. Cái này huyết tộc ba la ba la. Sơ tranh chen vào nói, giảng điểm đạo lý, các ngươi những huynh đệ kia có thể không phải ta giết. Nguyên chủ nguyện ý có nồi, nàng có thể không nguyện ý. Đối mặt sơ tranh đột nhiên xuất hiện rào biển. Người sói phẫn nộ rồi. Làm sao không phải ngươi có huynh đệ chính miệng truyền về tin tức. Trừ cái này. Còn có đừng chứng cứ sao ngươi trông thấy rồi vẫn là hiện trường có khác chứng cứ các ngươi coi ta là thành địch nhân không có cái gọi là. Thế nhưng là bỏ qua hung thủ thật sự. Chỉ sợ các ngươi huyên đệ đã chết không được an bình a. Cái này. Người sói riêng phần mình đối mặt vài lần. Trước đó may mắn tồn người sói trốn về đến. Nói là nàng giết bọn hắn không ít huyên đệ. Bản thân người sói cùng huyết tộc ở giữa liền không có gì để nói nhiều. Bọn họ phái người đi báo thù cũng không nói nhiều. Gặp mặt liền đánh tự nhiên mà vậy liền cho rằng nàng là hung thủ. Các ngươi hôm nay là đến thảo phạt ta, hãy tìm bọn họ. Sơ tranh chỉ vào Côi Lam cùng Ký Nhất. Đừng chạy để được không cách này nếu là khảo thí. Các ngươi đều phải cầm chứng vịt người sói. Đúng mục tiêu của hôm nay là Ký Nhất tên phản đồ này Côi Lam không nghĩ tới sơ tranh giam ba câu lại đem lực chú ý quay lại trên người bọn họ. Thần sắc lo lắng. Sơ tranh. Chúng ta là đồng tộc. Ngươi tại sao có thể thấy chết không cứu sơ tranh nhàn nhã xoay người. Quay lưng về phía họ. Lý trực khí tráng. Ta không thấy. Người sói. Còn có loại này thao tác Côi Lam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. trong con ngươi xúc bên trên nước mắt. Ủy khuất lại phẫn nộ. Nàng làm sao dạng này? A Dụ yên lặng che mặt. Tiểu thư đây là khai phát cái gì mới không muốn mặt cách chơi sao? Sơ Tranh không nhúc tay vào. Người sói lưu lại hai người đồng bạn để phòng Sơ Tranh. Những người còn lại tiếp tục công hướng Ký Nhất. Ký Nhất tứ cố vô thân. Bị người sói vừa đi vừa về vây công. Coi như lại thế nào có thể đánh. Lúc này cũng có chút nhìn không được. Phanh Ký Nhất quẳng xuống đất, ném ra một cái hố cực lớn. Ký Nhất Côi Lam bay nhào qua thay Ký Nhất ngăn lại người sói một đạo công kích. Phúc Côi Lam bị người sói một trường vỗ trung hậu đọc trực tiếp phun một cái máu. Hai người quẳng cùng một chỗ, Ký Nhất ôm Côi Lam lăn về một bên tránh đi người sói chụp tới được móng vuốt. Côi Lam ngươi thế nào, ta không sao? Côi Lam thanh âm yếu ớt, ngươi chạy mau đừng quản ta. Không được. Ký Nhất khẳng định không thể vứt xuống Côi Lam, ta sẽ không vứt xuống ngươi. A, các ngươi thật đúng là hoạn nạn gặp chân tình a. Người sói cười lạnh một tiếng, Ký Nhất đem đồ vật giao ra, chúng ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ký Nhất, ngươi chạy mau đi. Côi Lam nước mắt lạch cạch rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào, ngươi chớ xía vào ta. Không, hai người trình diễn không rời không bỏ mười phần đầu nhập. Sơ Tranh đều thay người sói bắt gấp. Các ngươi ngược lại là trực tiếp lên a. Nhiều lời như vậy làm gì, người sói giống như nghe thấy Sơ Tranh tiếng lòng. Không kiên nhẫn được nữa. Yếu ở nơi đó nói nhảm. Mau đem đồ vật giao ra, Ký Nhất cắn răng. Vẫn là câu nói kia. Ta không biết. Người sói bị chọc giận, móng vuốt sắc bén hướng phía Ký Nhất phương hướng đập tới. Ký Nhất không có khí lực tại phản kháng, dùng thân thể bảo vệ Côi Lam chuẩn bị ngạnh sinh sinh chịu xuống tới. Trong dự liệu đau đớn cũng không có sáng lâm. Lộn xộn tiếng bước chân từ phương hướng khác nhau truyền đến, cửa ra vào lần lượt có người tiến đến. Người sói thấy người tới có chút hoảng hốt. Là huyết tộc. Làm sao nhiều như vậy huyết tộc cỏ, làm sao bây giờ? Trong đám người chậm rãi đi ra một cái nam sinh, xuyên trường học đồng phục, áo khoác choàng trên vai, ưu nhã đi cái quý tộc lễ. Chư vị, tại chúng ta huyết tộc địa bàn hành hung, các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Bọn lang nhân ngắm nhìn bốn phía, lúc này hạ lệnh rút lui. Bọn lang nhân lập tức nắm lên trên mặt đất lũ sói con cùng đồng bạn, cấp tốc hướng một cái phương hướng rút lui. Có huyết tộc muốn đuổi theo, bị nam sinh kia đưa tay ngăn lại. Đừng đuổi theo, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Người tới tuy nhiều, có thể đại bộ phận đều là con non, bất quá là nhìn xem dọa người thôi. Tiếp vào Côi Lam tin tức, thời gian khẩn cấp, chỉ tới kịp triệu tập phụ cận. Sơ Tranh tại nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới nam sinh kia đối ứng danh tự Lạc Lý. Cùng nguyên chủ đồng dạng, là thuần chủng huyết tộc. Thuần chủng huyết tộc đối với đẳng cấp thấp huyết tộc có huyết mạch áp chế. Triệu tập những này huyết tộc vậy liền là một bữa ăn sáng. Tại nguyên chủ về sau trong trí nhớ, vị này Lạc Lý mười phần thích Côi Lam, khắp nơi che chở nàng, không ít cùng nguyên chủ đối đầu. Lạc Lý cùng Côi Lam ở phía dưới nói lời nói, sau đó đột nhiên liền quay đầu hướng phía Sơ Tranh phương hướng nhìn qua. Sơ Tranh mặt không thay đổi đối đầu hắn ánh mắt, không sợ chút nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2307 Ngân Nguyệt Tế Ca 7. Lạc Lý khí thế hung hăng từ trên bậc thang đến. Trực tiếp chất vấn Sơ Tranh. Sơ Tranh, ngươi quên liên minh quy tắc, ngươi dĩ nhiên thấy chết không cứu. Sơ Tranh hai tay vòng ngực. Huyết tộc liên minh quy tắc là không thể đồng tộc tương tàn. Ta có thể không có đồng thủ. Mà lại cách nào điều quy định viết nhất định phải cứu ngươi. Sơ Tranh lại nói, ta cùng nàng cũng không tính đồng tộc. Tất cả mọi người là huyết tộc. Lạc Lý âm lượng không khỏi cất cao. Liên minh trước đó phát tin tức ngươi không thấy sao, Côi Lam là trọng điểm bảo hộ đối tượng há. Thế nhưng là cũng không có cứng nhắc chỉ tiêu. Gặp phải nàng nhất định phải bảo hộ. Sơ Tranh lý trực khí tráng nói. Lạc Lý sắc mặt tái xanh, ngươi. Ngươi quả thực hung hăng càn quấy Sơ Tranh. Ngươi nguyện ý làm nàng hộ hoa sứ giả, ta không có ý kiến. Có thể ngươi đừng tới yêu cầu ta. ta không có trái với liên minh quy tắc. Coi như ngươi đi cáo ta, liên minh cũng sẽ không phán ta có lỗi. Chỉ cần nàng không động thủ, Côi Lam coi như ngày hôm nay chết ở người sói trong tay, liên minh bên kia cũng không thể nhận định nàng có lỗi. Đây chính là quy tắc. Lạc Lý tức giận đến ngực chập trùng không chừng, cuối cùng cắn răng nộ chừng. Được, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Sơ Tranh không nói. Lạc Lý lạnh hừ một tiếng quay người về đến phía dưới. Sơ Tranh nhìn thêm vài phút đồng hồ, phát hiện bọn này huyết tộc dĩ nhiên chưa từng có hỏi thân phận của Ký Nhất. Tựa hồ không có phát hiện hắn là người sói. Bất quá nói đến, nàng cũng không có cảm giác được người sói khí tức. Ký Nhất trên thân không có bất kỳ cái gì người sói khí tức. Thế nhưng là người sói đều tìm tới cửa, hắn cũng không có phủ nhận. Cho nên Ký Nhất khẳng định là người sói. Chỉ là không biết dùng biện pháp gì che giấu người sói khí tức. Lạc Lý để cho người ta lưu lại xử lý bị phá hư trận quán, hắn mang theo Ký Nhất cùng Côi Lam rời đi trước. Sơ Tranh mau từ phía trên ra ngoài. Tiểu thư, ngươi làm gì phải đắc tội Lạc Lý? Lạc Lý cùng hắn nhà tiểu thư đồng dạng, đều là thuần huyết loại, về sau là có cơ hội kế thừa tước vị. Mà lại hắn nghe trong tộc bên kia ý tứ, Sơ Tranh hồn nhiên không thèm để ý. Thế nào, không thể đắc tội vấn đề này a? Dù khó trả lời, khổ sở nói, ngày hôm nay ngài thấy chết không cứu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại trong huyết tộc truyền ra. Còn cùng Côi Lam con kia Đông Phương huyết tộc có quan hệ, vậy thì có cái gì? Huyết tộc đối với cái nhìn của ngài, ta là vì mình còn sống, tại sao muốn quan tâm người khác cách nhìn? Bọn họ lại đánh không thắng ta, mà lại huyết tộc loài sinh vật này, ngươi thật sự cho rằng có cái gì chân thiện mỹ nàng coi như thấy chết không cứu? Cũng có rất lớn một bộ phận huyết tộc cảm thấy cái này rất bình thường, thậm chí còn có thể vì nàng kiếm cớ. Dù sao đây chính là một đám người sói, mà nàng bất quá là chỉ còn chưa trưởng thành huyết tộc. A Huyệt có thể là tiểu thư. Ngậm miệng, Sơ Tranh đột nhiên ngăn lại A Huyệt, nhìn chằm chằm trước mặt thông đạo. An toàn thông đạo đèn chỉ thị lóe lên yếu ớt ánh sáng xanh lục, trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh. A Huyệt không có phát giác được gặp nguy hiểm. Thế nhưng là Sơ Tranh đột nhiên nghiêm túc như vậy, hắn cũng không khỏi đi theo nghiêm túc lên. Nơi này cất giấu nguy hiểm gì đồ vật sao? Đát, đát, an tĩnh trong hành lang có âm thanh vang lên. Giống là cái gì đánh phát ra tới thanh âm, đứt quãng, cực kỳ giống phim ma mở màn tràng cảnh. Đi mau, Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng, cũng thêm bước nhanh tử chuẩn bị tiến lên. Quản nó cái gì yêu ma dù quái, chạy trước vì kính. Để phiền phức đuổi không kịp ta, tiểu tỷ tỷ vương giả hào kinh hô một tiếng. Thẻ người tốt a, nó nếu là không ra, tiểu tỷ tỷ liền chạy. Sơ Tranh không hiểu thấu, quan thẻ người tốt chuyện gì? Người tốt kẹt ở chỗ này. Sơ Tranh, hắn vì sao lại ở đây hơn nửa đêm không ngủ được, mộng du sao? Ha ha, vương giả hào nhắc nhở xong liền chạy. Sơ Tranh hiện tại chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là dừng lại. Ta thẻ người tốt đâu tỉnh. Táo ta đi, ta có thể. Sơ Tranh âm thầm nắm tay cho mình động viên. Tiểu thư A Huyệt kém chút đụng vào Sơ Tranh. Sơ Tranh không để ý tới hắn, đổ về đi, dừng ở trước một cánh cửa. Cửa phòng bị khóa lại, căn bản vặn không ra. Sơ Tranh lui lại một bước, chỉ huy A Huyệt đá văng. A Huyệt, phá hư tài sản chung sẽ bị khiếu nại, nhanh lên. Sơ Tranh thúc giục một tiếng. A Huyệt ai một tiếng, lui ra phía sau, nhấc chân đạp cửa. Cửa phòng đá văng, một cỗ âm phong từ bên trong thổi ra, trong không khí ẩn ẩn có cỗ mùi máu tươi. A Huyệt nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao có thể có máu hương vị? Sơ Tranh kín đáo đưa cho hắn một bình sữa chua. Đứng bên ngoài, A Huyệt, gian phòng không ánh sáng, bất quá đối với huyết tộc tới nói cũng không phải là cái gì chướng ngại. Đây cũng là cái thả thiết bị cùng tạp vật gian phòng. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện khả nghi vật hoạt nhân. Sơ Tranh đi vào bên trong, vòng qua một đống cái dương, sau đó đã nhìn thấy ôm đầu gối, ngồi ở trong góc người. Ấm bạch đối phương không có phản ứng. Sơ Tranh dùng di động chiếu sáng, ngồi xổm xuống, sờ lấy thiếu niên đầu, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Thiếu niên lạnh cả người, trên mặt lại là ửng đỏ một mảnh. Bị cảm ấm bạch, Sơ Tranh kêu mấy âm thanh. Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Điện thoại cây gai ánh sáng đến ánh mắt hắn ế ẩm sưng. Bất quá trong nháy mắt khóe mắt liền bị sinh lý tính nước mắt thấm ướt. Ấm bạch nhìn chằm chằm Sơ Tranh mấy giây, nói thầm lấy bóp mình cánh tay. Ta đang làm mộng sao không nằm mơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thiếu niên hô nhỏ một tiếng, không biết là bị mình bóp đau, vẫn là Sơ Tranh câu kia không nằm mơ kinh đến hắn. Ta bị xích ở đây. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Ấm bạch đột nhiên đưa tay che bụng quấn bách nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh để hắn cầm điện thoại di động, cánh tay xuyên qua thiếu niên dưới đầu gối phương, đem người ôm ngang lên tới. Thiếu niên đột nhiên bay lên không, mất trọng lượng cảm giác đánh tới, khiến cho hắn theo bản năng ôm chặt Sơ Tranh cổ. Ngươi! Ấm bạch cấp tốc thu tay lại, càng thêm quấn bách. Ôm ta! Ta có thể tự mình đi. Thiếu niên nói năng lộn xộn. Sơ Tranh chớ lộn xộn, té xuống ta cũng mặc kệ. Ấm bạch không dám nữa đưa tay, cương lấy thân thể cũng không dám loạn động. Sơ Tranh ôm người ra ngoài. Bên ngoài ngầm ốm hút bẹp bẹp hút khởi kinh a vượt. Gặp tiểu thư nhà mình như thế cách tạo hình ra. Cả kinh có chút há to mồm. Không đúng. Đây không phải là cái kia gọi ấm bạch sao, trước đó tiểu thư còn để bọn hắn cha hắn tới. Tiểu thư tại sao muốn ôm hắn vẫn là loại này ôm ấm bạch chẳng biết tại sao. Đột nhiên đưa tay ôm Sơ Tranh. Cũng đem mặt chôn ở nàng cần cổ. Tựa hồ không quá dễ chịu. Thế nào? Có chút buồn nôn. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Sơ Tranh coi là ấm bạch là đói, tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi. Sơ Tranh cùng A Hược đi một bên khác ra ngoài, ai biết ở bên ngoài đụng vào vừa rồi đám kia người sói cùng. Một đám huyết tục. Người sói cùng huyết tục rõ ràng đang giằng co, ai cũng không đồng thủ. Sơ Tranh cùng A Hược xuất hiện, phá vỡ này dù gì bầu không khí. Đám kia huyết tục sồn dập xoay người, khí thế bàng bạc kêu một tiếng tiểu thư Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2308 ngân nguyệt tế ca 8A vượt trước đó kêu người tới. Đám người này đến nơi đây. Vừa vặn đụng vào chạy đến người sói. Cho nên ngay ở chỗ này rằng co lên. Nguyên chủ không thích có người trông coi nàng, cho nên cơ bản không mang theo huyết tộc hành động. Những này huyết tộc là Sơ Tranh tới đây về sau hỏi trong tộc muốn tới. Bọn họ cũng không phải vừa rồi những cái kia con non, từng cái đều là có thể đánh huyết tộc. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Tình cảm để cho người ta ở chỗ này chờ chúng ta người sói gặp một lần Sơ Tranh liền bạo phát. Sơ Tranh. Ta nói ta không biết cái này gốc giả ngươi tin không, hiển nhiên đối diện hớp kia là không tin. Sơ Tranh đem ấm bạch buông ra để hắn dựa vào mình đứng đấy. Có thể là chàng diện quá dù gì, ấm bạch bị hù dọa. Lúc này yêu nguyên ôm thật chặt Sơ Tranh. Sơ Tranh đơn tay ôm lấy hắn. Từ trong tay hắn cầm lại điện thoại. Ta không tâm tình cùng các ngươi đánh. Ta còn có việc. Thêm cái que chát. Hẹn lại lần sau người sói. Thần đạp ngựa thêm cái que chát, mặc dù cuối cùng không biết vì cái gì có người sói thật sự lấy điện thoại di động ra. Tăng thêm Sơ Tranh que chát. Các loại Sơ Tranh mang người nghênh ngang rời đi. Có người sói kịp phản ứng. Ngươi thêm nàng làm gì, tăng thêm Sơ Tranh que chát, người sói gãi gãi đầu. Người ta đều chủ động tăng thêm. Không tiện cự tuyệt à. Đây không phải hiện tại xã giao lễ nghi sao, chúng người sói. Ấm bạch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hai tay đặt tại trên đùi, ngồi mười phần đoan chính. Rời đi trường học một khoảng cách, thiếu niên nhỏ giọng đặt câu hỏi, vừa rồi những là đó người sói sao ăn. Không sợ ấm bạch trung thực mà nói có. Có chút. Huyết tộc chí ít cùng người dáng dấp giống nhau, người sói liền không đồng dạng, nhìn xem rất đáng sợ. Bất quá vừa rồi Sơ Tranh che chở hắn, hắn cũng không có như vậy sợ hãi. Người sói cùng huyết tộc thật sự giống trên TV như thế là thủ truyền kiếp sao, ấm bạch hiếu kỳ hỏi. Ân, Ấm Bạch lại hỏi mấy cái liên quan tới người sói vấn đề. Đoán chừng đều là hắn từ trong tivi xem ra. Đại bộ phận đều có chút buồn cười. Ngươi làm sao bị giam ở đâu? Hai ngày trước lên lớp. Cần một vài thứ. Bọn họ đi cái kia trận quán không có. Cho nên lão sư liền để cho bọn họ tới bên này trận quán cầm. Dùng xong sao khẳng định phải còn trở về. Vốn là một cái khác bạn học đến trà. Bất quá bởi vì đối phương không thoải mái. Cho nên liền xin nhờ hắn tới. Ai biết hắn bỏ đồ vật thời điểm môn kia bị gió thổi quá khứ bắt giam. Có thể là khóa hỏng, làm sao cũng mở không ra, hắn cũng không mang điện thoại ở trên người. Cho nên, chỉ là ngoài ý muốn Ấm Bạch nghi hoặc. Ăn, không phải ngoài ý muốn sao từ Ấm Bạch miêu tả đến xem. Hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, mà lại nàng đi vào thời điểm. Xác thực cảm giác gian phòng kia có gió thổi thổi tới. Rất có thể sẽ đem cửa cho mang lên. Bất quá khóa cửa có phải là hỏng. Mà lại có người biến mất hai ngày không gặp ảnh, liền không ai quan tâm sao không có việc gì. Sơ Tranh đem nghi hoặc đè xuống. Sơ Tranh đột nhiên nắm hắn thủ đoạn. Ấm Bạch có chút rút về phía sau, sao? Thế nào ta nhìn ngươi có hay không hảo hảo mang ta cho ngươi đồ vật? Có. Ấm Bạch vung lên ốm tay áo cho Sơ Tranh nhìn, ta hảo hảo mang theo. Sơ Tranh xác định hắn mang theo. Cũng không có buông ra tay của hắn. Ngươi có phải hay không là bị thương rồi nàng đi vào thời điểm rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi. Không có. Nói thật. Sơ Tranh toàn thân bốc lên hơi lạnh, chụp lấy hắn thủ đoạn tay cũng thật lạnh. Đối đầu Sơ Tranh kia bình tĩnh lại tựa hồ như có lực xuyên thấu ánh mắt. Ấm Bạch tựa hồ không có dũng khí lại nói tiếp. Hắn rời ánh mắt có chút nhếp môi dưới giác, ta không có có thủ thương. Thật chứ? Ân, cởi quần áo. Ấm Bạch kinh ngạc nhìn nàng, hoài nghi mình nghe lầm. Ta nhìn ngươi đến cùng có bị thương hay không? Trong phòng kia rõ ràng có mùi máu tanh, làm sao lại không bị tổn thương ta? Ta thật không có. Ấm Bạch che lấy mình quần áo. Sơ Tranh để A Hữu dừng xe, nàng xuống xe bàn giao A Hữu đi kiểm tra Ấm Bạch thân thể. A Hữu rất mau xuống đây bẩm báo. Tiểu thư, trên người hắn không có thương tổn. Chỉ là đầu gối có chút máu ứ đọng. Hẳn là bị đụng phải. Một chút vết thương đều không có. Tiểu thư, A Hữu chần chờ, tựa hồ không biết nên không nên nói. Nói, A Hữu hướng trong xe nhìn một chút. Ta cảm thấy thân thể của hắn có điểm gì là lạ. Là lạ ở chỗ nào nói không ra. Chỉ là có chút kỳ quái. Giống chúng ta con non. Lại giống tức đem chết đi nhân loại. Sơ Tranh nhíu mày, có ý tứ gì à? Ta cũng không có gặp qua loại tình huống này. Cũng có thể là ta cảm giác sai rồi. Nguyên chủ còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện đều không có trải qua, Sơ Tranh tự nhiên cũng không rõ ràng. A Hữu lại là đã sống thật lâu huyết tộc, đã cảm thấy gì thường. Sơ Tranh một lần nữa lên xe. Ấm Bạch còn đang chụp quần áo trong. Hắn gặp Sơ Tranh đi lên. Lập tức nghiêng người sang. Đưa lưng về phía nàng. Hai ba lần đem nút tắt cài tốt. Mặt lên áo khoác. Sơ Tranh lạnh lẽo cứng rắn giải thích một câu. Ta chỉ là sợ ngươi bị thương. Ta không có. Ấm Bạch cúi đầu, cảm ơn ngươi quan tâm ta. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Ta cũng không phải rất đói. Cô, Ấm Bạch bụng rất không phối hợp. Sơ Tranh nhìn về phía Ấm Bạch, người sau bụng mặt, nghiêng người co lại đến bên cạnh. Bởi vì khoảng cách Sơ Tranh chỗ ở quá xa. Sơ Tranh trực tiếp đưa Ấm Bạch về trong nhà hắn. Bọn họ đến thời điểm, vừa vặn mua đồ ăn cũng đến. Ấm Bạch nhà Hòa Thuận một tháng trước tựa hồ không có gì khác biệt. Sơ Tranh vìn hắn đi vào, đem đồ ăn từng cái bày ở trước mặt hắn, nhanh ăn đi. Sơ Tranh lo lắng hắn đói quá lâu, bụng sẽ chịu không nổi, cho nên đều là mua thức ăn lỏng hóa thanh nhạt đồ vật. Ân, Ấm Bạch trần chờ dưới cầm thìa từng chút hút cháo. Nhưng mà còn không có uống hai miệng, Ấm Bạch sắc mặt biến hóa, buông xuống đồ vật thẳng đến toilet đi. Sơ Tranh tranh thủ thời gian theo tới. Thiếu niên chống đỡ bồn rửa mặt nôn một hồi lâu, Sơ Tranh vỗ mu bàn tay hắn thuận khí. thiếu niên nâng lên ướt sũng con mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy, đúng. Thật xin lỗi, khả năng không quá dễ chịu. Ấm bạc trở lại phòng khách, chuẩn bị tiếp tục ăn. Xong lần này còn không có đưa vào trong miệng, liền không nhịn được buồn nôn. Thật xin lỗi, ta thật sự là ăn không vô. Ấm bạc đỉnh lấy tóc còn ướt, giống làm sai sự tình đứa trẻ nhỏ. Sơ tranh lôi kéo hắn tỏa hạ uống nước. Nước sôi để nguội ấm bạc ngược lại là có thể uống hết, cũng không có xuất hiện tình huống vừa rồi. Đói không còn. Còn tốt. Ấm bạc nói, ta có chút khốn, nghĩ ngủ một hồi có thể chứ sơ tranh. Đem ấm bạc đưa trở về phòng, nhìn xem hắn nằm xuống. Sơ tranh trước đó chưa từng tới ấm bạc gian phòng, bất quá lần trước nàng tại cửa ra vào nhìn lướt qua, gian phòng kia. Ngươi đổi màn cửa, ấm bạc đi theo sơ tranh nhìn sang, ăn thế nào không có việc gì. Sơ tranh cho hắn đắp kín mền, ngủ đi. Ấm bạc miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nhu thuận nhắm mắt lại. Sơ tranh các loại ấm bạc ngủ say. Đi đến bên cửa sổ. Sờ soạng một chút màn cửa. Cái này độ dày. Che nắng tính hẳn là rất tốt. Nguyệt phiếu à, các bảo bảo đến nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2309 ngân nguyệt tế ca 9 sơ tranh còn đang phòng của hắn trên mặt bàn. Nhìn thấy không ít liên quan tới huyết tộc thư tịch. Đọc sách tịch trình độ cũ mới hẳn là mới mua về. Sơ tranh lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Tiểu thư, chúng ta trở về sao? A Huyệt đợi ở phòng khách, gặp sơ tranh ra, lập tức hỏi thăm một tiếng. Sơ tranh lắc đầu, ngồi trở lại ghế sofa. A Huyệt, ta trước đó cắn qua hắn. Tiểu thư ngài. A Huyệt cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Phát giác mình thanh âm quá lớn. Tranh thủ thời gian áp xuống tới. Ngài uống máu người rồi, bây giờ phần lớn huyết tộc đều đã thành thói quen uống đừng huyết dịch. Tiểu thư từ sinh ra đến bây giờ, cho tới bây giờ không dính nước hơn người máu. Đồ chơi kia có thể để cho huyết tộc nghiện uống qua một lần, liền rốt cuộc không muốn uống đừng huyết dịch. Sự tình có chút phức tạp. Sơ tranh ngại phiền phức. Không quá muốn nói. Có phải hay không là bởi vì cái này a thường hơi tỉnh táo lại. Không biết a. Nếu như ngài chỉ là uống một bộ phận. Hắn nhiều nhất là thân thể suy yếu. Dưỡng dưỡng liền tốt. Hút quá lượng, hắn cũng chỉ là tử vong, sẽ không tạo thành hiện tại tình huống như vậy. Sơ tranh trầm mặc vài giây, vậy nếu như hắn uống qua máu của ta đâu? Lúc ấy ấm bạc cắn nàng một ngụm. Nàng cảm giác được lúc ấy huyết dịch lưu động tốc độ, ấm bạc ứng chí ít uống có một ngụm. Nhưng là dựa theo trong huyết tộc ghi chép, cái này cũng không trở thành để ấm bạc biến thành huyết tộc A. A Huyệt. A Huyệt hít thở sâu một hơi, ngài nhớ đến lúc ấy hút hắn nhiều ít máu sao? Thật nhiều A. Lúc ấy nguyên chủ bị huyết liệt truy sát. Muốn khôi phục một chút. Chỉ sợ là đem ấm bạch toàn thân huyết dịch đều hút không sai biệt lắm. Nàng tìm tới hắn thời điểm ấm bạch nhìn qua cũng chỉ còn lại một hơi. Cắn nàng một ngụm về sau, giống như liền từ trạng thái hư nhược, chậm rãi khôi phục lại. A Huyệt trong phòng đi tới đi lui. Trong thân thể của hắn chỉ có ngài một ngụm máu. Đó căn bản đủ để cho hắn chuyển đổi thành huyết tộc. Hắn hẳn là lúc ban đầu thất bại, thế nhưng là hắn phải chết a. Vì cái gì không chết, ta tạm thời cũng nghĩ không thông. Sơ tranh, ta không thành niên cũng có chuyển đổi huyết tộc năng lực a? Hưởng hậu chi hậu giác. Không có. Đúng a, tiểu thư đều còn chưa trưởng thành đâu, căn bản là không có cái năng lực kia. Căn cứ nguyên chủ một đời kia ký ức. Ấm bạch khẳng định ở tòa này vứt bỏ trong trường học cũng bị nguyên chủ cắn qua. Nhưng là không có có mặt sau cắn ngược lại nàng sự tình. Nhưng hắn sống như cũ. Bất quá từ kia đôi câu vài lời bên trong có thể thấy được ấm bạch phòng ngừa cùng đám người tiếp xúc tính tình cổ quái. Cái này rất có thể là bởi vì hắn thay đổi. Bị huyết tục cắn có hoàn toàn chính xác thực có thể biến thành giống như cái xác không hồn huyết thi. Có thể vậy cũng phải từ huyết tộc muốn đem đối phương biến thành huyết thi ý nguyện mới được. Lúc ấy nguyên chủ chỉ là bức thiết muốn khôi phục lực lượng căn bản không có ý tứ kia. Cho nên thẻ người tốt là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại tính là gì? Sơ tranh chỉ vào gian phòng hỏi A Huyệt. Không thành công chuyển đổi thành huyết tộc cũng đã không phải là nhân loại. A Vượt vô tội nhún vai, ta cũng không biết. Hắn chưa từng nghe qua loại tình huống này. Sơ Tranh trầm ngâm một lát, ngươi trở về trong tộc đi hỏi một chút. Nàng thân thể này gia tộc là huyết tộc, gia tộc cổ xưa nhất một trong, có lẽ biết đây là tình huống như thế nào. A Vượt cũng đang có ý này, là Sơ Tranh, người này đối với ta rất trọng yếu. Hắn không thể có sự tình. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? A Vượt sững sờ, một lát sau cúi đầu xuống, biểu thị mình rõ ràng. Đen như mực trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếu niên ôm lấy chăn mền, cuộn thành một đoạn, ngủ được cực kỳ không an ổn. Sơ Tranh ngồi ở bên giường thăm dò thiếu niên cái trán, lạnh như băng không có nhiệt độ. Trước đó thân thể của hắn lạnh, còn tưởng rằng là hắn bị lạnh. Nhưng lúc này xem ra cũng không phải là. Hắn đã không có người bình thường nhiệt độ cơ thể. Cho dù là lạnh như vậy, thiếu năm vẫn là ra một thân mồ hôi. Sơ Tranh tại phòng của hắn lật ra kia thân con thỏ áo ngủ cho hắn thay đổi. Sờ lấy lông xù thiếu niên, Sơ Tranh có chút yêu thích không buông tay. Hôm sau, Ấm Bạch xoay người, chầm rãi tỉnh lại. Ánh mắt rơi vào không thấu ánh sáng màn cửa bên trên. Một hồi lâu mới có tiêu cự. Hắn làm sao trong nhà? À đúng, hôm qua gặp phải nàng, nàng đưa mình trở về. Ấm Bạch có một chút ngồi xuống, ánh mắt đảo qua gian phòng, chỉ có chính hắn. Hắn cúi đầu nhìn hướng trên người mình áo ngủ, hắn nhớ phải tự mình lên giường thời điểm, không có đổi. Ấm Bạch khuôn mặt nhỏ bá một cái thay đổi, từ trên giường tuột xuống, giày đều không lo nổi xuyên, mở cửa phòng ra ngoài. Sơ Tranh ở phòng khách nhìn trong điện thoại di động huyết tộc tư liệu. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu đã nhìn thấy lông xù thiếu niên đi chân trần chạy đến. Lỗ tai tại phía sau hắn tới tới lui lui lắc. Sơ Tranh bóp điện thoại di động tay có chút dùng sức, hít thở sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo. Tỉnh Ấm Bạch dừng ở khoảng cách ghế sofa 1 mét vị trí, lần theo thanh âm định vị đến Sơ Tranh. Quần áo, ngươi đổi bằng không thì đâu a? Ấm Bạch kia một tiếng a có chút mờ mịt, lại có chút kinh ngạc. Thật lâu thiếu niên khẩn trương nói, vậy ngươi không phải nhìn thấy ăn? Ấm Bạch cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng nhìn thấy, nàng nhìn thấy, nàng nhìn thấy. Sơ Tranh gặp Ấm Bạch đỉnh đầu đều nhanh bốc khói, lúc này mới lên tiếng, lừa ngươi, A Vượt giúp ngươi đổi. Ấm Bạch con ngươi sáng lên, thật. Có thật không? Không phải ta cho ngươi đổi. Ngươi cao hứng như vậy sao? Sơ Tranh không vui. Ngươi không nghĩ ta cho ngươi đổi, ngươi chán ghét ta. Không phải, không phải. Tiểu Bạch thỏ khoát tay, nam nữ hữu biệt, ta không phải, không phải chán ghét ngươi. Vậy lần sau ta cho ngươi đổi. Tiểu Bạch thỏ trợn tròn mắt. Chà, còn có lần sau không? Nguyện ý. Ấm Bạch cứng lại ở đó, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt không lên tiếng. Sơ Tranh không đùa hắn, đi đem giày mặc vào. Ồ, Tiểu Bạch thỏ tranh thủ thời gian trượt trở về phòng đi giày, một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình ra. Sơ Tranh để hắn qua đến thử xem có thể ăn được hay không hạ bữa sáng. Ấm Bạch chỉ ăn 2 cái toàn phun ra, trên mặt ửng hồng bị tái nhợt thay thế. Ngươi biết mình thân thể biến hóa sao? Phát hiện một chút. Hắn có hơn nửa tháng không có ăn cái gì, mới đầu là có thể ăn, cách một trận mới có thể phun ra. Đến đằng sau căn bản là nuối không trôi. Thế nhưng là hắn trừ cảm giác đói, thân thể lại khỏe mạnh. Hắn còn rất chán ghét ánh nắng chiếu lên trên người, rất không thoải mái, là tốt rồi, giống như huyết tộc. Trên sách nói chỉ có bị huyết tộc cắn qua người mới có thể biến thành huyết tộc. Thế nhưng là hắn giống như không có bị huyết tộc cắn qua. Thiếu niên ôm cánh tay nằm sấp ở trên bàn, nhỏ giọng nói, ta giống như ngã bệnh. Sơ Tranh, ngươi không là sinh bệnh, ngươi là muốn biến thành huyết tộc. Ấm Bạch không nhớ rõ mình cắn qua hắn. Mà lại Sơ Tranh cũng không xác định hắn hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Không dám làm loạn. Nàng đưa tay mò xuống thiếu niên lông xù đầu, không có việc gì, sẽ tốt. Soạt ổng truyền đến chìa khóa thanh âm. Tiếp theo là chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa. Vặn động thanh âm. Còn có phụ nữ tiếng nói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 231 chương 2310 ngân nguyệt tế ca 10 ta không biết. Ta đây không phải trở về nhìn sao ngươi liền biết nói. Làm sao không gặp chính ngươi trở về. Ta đến nhà không nói với ngươi. Ấm bạch con ngươi có chút co rụt lại. Mẹ ta về đến rồi hắn đứng dậy lôi kéo Sơ Tranh liền chạy. Toilet khoảng cách quá xa. Mà lại rất có thể sẽ bị vừa vặn người tiến vào gặp được. Ấm bạch chỉ có thể lôi kéo Sơ Tranh về phòng của hắn. Tiểu bạch ấm mấu thanh âm từ xa mà đến gần. Cái nhà này làm sao đen như vậy làm cái gì? Tiểu bạch ngươi có ở nhà không? Ấm bạch để Sơ Tranh đợi tại phòng của hắn. Hắn mở cửa ra ngoài. Mẹ! Hai ngày này chuyện gì xảy ra? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Đằng sau còn tắt máy. Ngươi biết chúng ta lo lắng nhiều ngươi sao? Điện thoại di động ta không biết rơi đi nơi nào. Ấm bạch nhỏ giọng nói thật xin lỗi. Vứt bừa bãi mau bệnh lớn như vậy còn không có sửa đổi tới. Ấm mấu lắc đầu, không có trách cứ hắn, cái nhà này làm sao như thế ngầm, ngươi cũng không kéo màn cửa. Ấm mấu vừa nói một bên đem màn cửa kéo ra. Lúc này ánh nắng vừa vặn chiếu vào quang có thể soi sáng cửa phòng ngủ, ấm bạch cả người hướng phía sau co rụt lại. Ấm bạch ôm cánh tay, phía sau lưng dán cửa phòng, mẹ, ta trở về phòng. Ngươi vẫn chưa chịu dậy ta muốn ngủ. Ngủ cái gì, ngươi hôm nay không lên lớp à ngày hôm nay không có lớp. Được được được, giữa trưa muốn ăn cái gì mụ mụ làm cho ngươi. Ấm bạch cái gì đều không muốn ăn. Nhưng hắn không muốn để cho ấm mấu hoài nghi gì. Tùy tiện báo mình bình thường thường xuyên ăn. Vậy ngươi về đi ngủ đi, một hồi bảo ngươi. Ấm bạch lập tức về đến phòng bên trong, không có kia chướng mắt ánh sáng, ấm bạch cả người đều thư giãn xuống tới. Bá mẫu còn đang ăn. Ấm bạch đem Sơ Tranh đẩy trở về trong phòng, ngươi. Nhỏ giọng một chút, môn này cách âm không tốt. Sơ Tranh hạ giọng. Ngươi ăn không vô đồ vật. Một hồi đối phó thế nào bá mẫu? Ấm bạch giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Không có việc gì. Nàng rất nhanh liền đi rồi, có thể hay không nấu cơm đều không nhất định. Xong lần này ấm mấu không chỉ có làm, còn tới gõ cửa, để ấm bạch ra đi ăn cơm. Ấm bạch. Ấm bạch nhắm mắt nói, ta hiện tại không muốn ăn, ngài đặt vào đi, ta một hồi mình ra ngoài ăn. Ấm mấu. Ngươi đứa nhỏ này. Chuyện gì xảy ra? Ta thật vất vả trở về. Bồi mụ mụ ăn một bữa cơm đều không vui à. Ấm bạch chỉ có thể tiếp tục nói láo, ta không quá dễ chịu, một hồi lại ăn. Tại sao lại không thoải mái? Ấm mấu nghĩ thoáng cửa, phát hiện khóa trái ở, ngươi mau mở cửa ra, ta xem một chút. Ấm bạch, ta chính là khốn, ngủ một hồi liền tốt, mẹ, ngươi đi mau đi. Bên ngoài không có động tĩnh. Ấm bạch coi là ấm mấu từ bỏ. Ai biết 2 phút đồng hồ về sau. Hắn nghe thấy chìa khóa tiếng mở cửa. Ấm bạch gian phòng cũng không lớn, tủ quần áo cùng dưới giường đều không thể giấu người. Sơ Tranh vốn định trước dùng sợi bạc ẩn thân. Ai biết ấm bạch đột nhiên lôi kéo nàng hướng trên giường nằm. Chăn mền vén lên. Đưa nàng hoàn toàn che lại. Sơ Tranh. Hắn ra tay trước hai người cùng một người còn là không giống nhau. Ấm bạch đem trên giường đồ vật để ngổn ngang chồng ở bên cạnh. Phòng cửa bị đẩy ra, ấm mấu đứng tại cửa ra vào, vừa định tiến đến, điện thoại đột nhiên vang lên. Ấm mấu dừng lại nghe, không biết điện thoại bên kia nói cái gì, ấm mấu thần sắc liền thay đổi. Được, ta lập tức quay lại. Nàng cúp điện thoại. Cũng không. Ngươi nơi nào khó chịu. Ta thuận đường đưa ngươi đi bệnh viện. A ấm bạch nhỏ giọng nói. Chính là bị cảm. Ta không sao. Ngủ một giấc liền tốt. Mẹ, ngươi đi mau đi. Thật sự. Ấm bạch đánh gãy nàng. Mẹ, ta người lớn như thế, ta biết mình tình huống. Ấm mấu lại hỏi nhiều lần. Ấm bạch đều kiên trì không về phía sau. Nàng cầm nước cùng thuốc cảm mạo tiến đến. Vội vàng đặt ở trên tủ đầu giường rời đi. Trong phòng cũng không có bật đèn. Ấm mấu lại gấp đi, không có chú ý tới ấm bạch trên giường không thích hợp. Nghe thấy mặt ngoài đóng cửa thanh âm, ấm bạch căng cứng thần kinh dần dần lỏng xuống. Sau đó một giây sau lại đột nhiên kéo căng trở về. Chăn mền dưới đáy, Sơ Tranh đưa tay ôm lấy hắn. Phanh cửa phòng tự động đóng bên trên. Ấm Bạch còn không có lấy lại tinh thần, người đã bị Sơ Tranh kéo xuống. Nàng xoay người mà lên. Trong bóng tối, Ấm Bạch cảm giác được lạnh buốt khí tức từng chút dao động xuống tới. Biết ngươi cử chỉ này đối với huyết tộc tới nói liền không thể nghi ngờ là mời sao ta. Thật xin lỗi, thiếu niên rụt cổ lại, thanh âm có chút phát run, ta chỉ là dưới tình thế cấp bách. Ồ, Sơ Tranh cúi đầu xuống, dừng ở hắn bên cổ. Lạnh sưu sưu khí tức không ngừng xâm nhập hắn kia phiến làn da. Ấm Bạch kéo căng thân thể, hỏi. Sẽ đau lắm hả? Cái gì lời này, có chỗ nào không đúng? Kình a, ngươi cắn ta. Sẽ đau lắm hả? Ấm Bạch nhỏ giọng hỏi. Sơ Tranh lặng im vài giây, ngươi sẽ không cho là ta muốn cắn ngươi đi. Không, không phải sao? Nàng vừa rồi lời kia ý tứ, không phải liền là muốn vào ăn sao? Ấm Bạch hít thở sâu một hơi, có chút duỗi ra cổ. Ta không sao. Ngươi cắn đi. Sơ Tranh, cái này kẻ ngô. Sơ Tranh cánh môi đụng phải thiếu niên trên cổ làn da, rất nhẹ hôn một chút. Ta làm sao bỏ được cắn ngươi? Sơ Tranh nói nhỏ một tiếng. Ấm Bạch bị kia rất nhỏ đụng vào, đánh thân thể run rẩy dưới, hắn cố gắng trong bóng đêm nhìn thanh Sơ Tranh dáng vẻ. Thế nhưng là trong phòng quá tối, hắn chỉ nhìn thấy cô gái mơ hồ hình dáng. Trên thân trọng lượng chợt nhẹ, Sơ Tranh tại bên cạnh hắn nằm xuống, thân tay ôm lấy hắn. Ấm Bạch cũng không dám động, hắn cẩn thận hồi tưởng hạ chuyện vừa rồi, hậu chi hậu giác đỏ mặt. Ấm Bạch cẩn thận quay đầu nhìn nàng. Người sau có chút dùng sức, đem hắn ôm càng chặt hơn. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì. Sơ Tranh mấy cái kia chứ đem Ấm Bạch kéo về hiện thực. Đúng a, thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Ấm Bạch ì vào hắc ám. Sơ Tranh nhìn không thấy trên mặt hắn biểu lộ, chủ động đưa tay vòng lấy nàng. Ta sẽ chết sao? Sẽ không. Ngươi cũng không phải thầy thuốc. Có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chết. Con thỏ nhỏ đầu giật giật, lông xù tóc cỏ qua Sơ Tranh gương mặt. Hấp huyết dù thật sự trường sinh bất lão sao? Không phải. Huyết tộc cũng có tuổi thọ, bất quá là so với nhân loại dài quá nhiều, cho nên đối với nhân loại tới nói kia không thể nghi ngờ chính là trường sinh. Ồ, con thỏ nhỏ tựa hồ có chút thất vọng. Một hồi lâu lại hỏi. Ta nếu quả như thật phải chết, ngươi sẽ để cho ta biến thành hấp huyết dùm sao? Sơ Tranh mò xuống hắn lông xù đầu. Sơ Tranh không có trả lời. Ấm Bạch cũng rất ngoan không có hỏi tới. Ngươi biết thân thể ta thế nào thật sao? Ăn. Có thể. Nói cho ta biết không? Thân thể của ngươi khả năng tại chuyển đổi thành huyết tộc, bất quá có chút vấn đề. Ấm Bạch cả kinh nửa ngày không có tiếng, một hồi lâu lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta không có bị huyết tộc cắn qua. Bị ta cắn qua a, nguyên chủ gia tộc có cái năng lực, chính là bị bọn họ cắn qua nhân loại, đều sẽ tự động quên lúc ấy chuyện phát sinh. Cho nên Ấm Bạch không nhớ rõ hắn bị cắn qua sự tình.